Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Kỳ hoa tiểu mập mạp khiêu chiến. 42 kỳ hoa tiểu mập mạp khiêu chiến. Ngươi nhìn cái gì? Phốp, Buzora còn không có nhìn người tới, nhưng là vẻn vẹn là câu này rõ ràng. Phong vị đặc biệt, nồng đậm bắp gốc dạo mùi vị chào hỏi. Buzora trực tiếp đem trong miệng rau quả sandwich đều cho phun tới. Thật có lỗi, Buzora đương nhiên sẽ không đổi hắn một câu nhìn ngươi sao thế. Bởi vì hắn biết chỉ cần nói ra câu nói này, liền không có một người sẽ đứng đấy ra cái này công viên cửa lớn. Đây là kiếp trước bên trên nhìn thấy một cái ngạnh, lau miệng Buzora rốt cục nhìn người tới tướng mạo. Đối phương tướng mạo cũng không phải rất thanh kỳ, mà là đối phương thân cao so với hắn thấp nửa cái đầu. Lại thêm đối phương tròn vo dáng người, Buzora cảm thấy có chút chơi vui. Chẳng lẽ Celadon City người đều thú vị như vậy sao? Celadon Gym huấn luyện ra Erika là như thế này. Hiện tại trước mắt lại chạy ra một cái thú vị tiểu mập mạp. Người biết sai lầm rồi sao? Trước mắt cái này tiểu mập mạp thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến. Chết cũng không thôi. Tính sao Buzora liền biết sai. Buzora lại bị đối phương một câu sặc đến không biết trả lời như thế nào. Ngươi xem ta một chút ngươi biết không? Tiểu mập mạp gặp Buzora vậy mà không có lĩnh hội tới hắn ý tứ. Lập tức một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói. Nhìn ngươi một chút, thế nào á? Cho ngươi xem mang thai a? Ngươi muốn người giả bị đụng mà lừa ta a? Lâu như vậy nhà chăn nuôi học tập. Buzora xem ra cái này tiểu mập mạp mặc dù so với hắn thấp nửa cái đầu, dáng người tròn vo, nhưng là tuổi tác hẳn là cùng hắn không kém bao nhiêu đâu. Làm sao đột nhiên bắt đầu giao lưu còn có chướng ngại nữa nha? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết khoảng cách thế hệ sao? Ta mẹ nó, ta nói ngươi đến cùng phải hay không một cái Pokemon huấn luyện ra? Chẳng lẽ ngươi không biết ánh mắt đối mặt, nhất định phải đến một trận nhiệt huyết sôi trào đối chiến sao? Nhìn xem có chút tức giận tiểu mập mạp, Buzora trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Xem ra hắn thật đúng là không hiểu trào lưu. Tỉ như nói Taiko đoạn thời gian trước còn nói, năm nay lưu hành nhất ném bóng tư thế đã thay đổi. Nhưng là hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Muốn đối chiến à, chờ ta ăn xong điểm tâm trước. Ta mẹ nó, bản thiếu gia cũng không ăn điểm tâm. Người vậy mà không mời ta ăn chung. Ngạch, vậy ta mời ngươi ăn cái quýt. Ăn quỷ quýt, ta muốn ăn ngươi sandwich. Không có lễ phép, nhìn trước mắt cái này tiểu mập mạp nói vừa xong, trực tiếp từ hắn cơm hộp bên trong bắt hai khối sandwich. Cái mông đem hắn hướng ghế dài một bên khác nhíu lại. Cứ như vậy kỳ hoa ngồi xuống dưới, từng ngụm ăn sandwich, mắt nhỏ bên trong tràn đầy hạnh phúc thần thái. Thấy Buzora ngẩn ngơ, hương vị rất không tệ. Ngươi làm sao không ăn a? Mau ăn a! Nhìn xem tiểu mập mạp một bộ như quen thuộc, đảo khách thành chủ dáng vẻ. Buzora thật nói không nên lời bất luận cái gì nói đến. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn lần thứ nhất gặp được dạng này kỳ hoa nhân loại. Không, là kỳ hoa mập mạp. Khi thấy tiểu mập mạp Tauro vậy mà tại ăn bidro đồ ăn, Buzora cảm giác trên đầu mình giống như có một đám Murkrow bay qua. Xem ra thật sự là có dạng gì huấn luyện ra, liền có dạng gì Pokemon a. Nấc a, ăn no rồi, chúng ta tới đối chiến đi. Ăn no sau tiểu mập mạp một đôi màu nâu con mắt tại ánh mặt trời chiếu xuống lập lòe ánh sáng. Buzora không nói đem trên ghế dài cơm hộp thu thập một chút, chào hỏi một chút Bidro cùng Caterpie, trực tiếp tại đất trống một bên đứng vững. Hắn muốn nhìn một chút cái này kỳ hoa tiểu mập mạp đến cùng có như thế nào thực lực. Chuẩn bị xong chưa? Bản thiếu gia muốn tiến công nha. Tiểu mập mạp vỗ vỗ tròn vo bụng nhỏ, tinh thần phấn chấn nói, nhìn hắn trong ánh mắt thần sắc tự tin, Bussora không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Cái này Kỳ Hoa tiểu mập mạp vì sao tự tin như vậy? Bidro, Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, Bussora luôn luôn là thích dùng hành động để nói chuyện. Đánh một cái thanh thúy búng tay. Bidil tấn vỗ cánh lên không? Có phi hành ưu thế dưới Bussora muốn nhìn một chút đối phương Tauro ứng đối như thế nào. Đồng thời Bidro Twinido, song châm, khoác lên cùng một chỗ. Màu vàng xanh Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, tại cây kim ngưng tụ, nơi này không phải bên trong kiếp trước địa cầu, thành phố lớn đều bị sương mù bao phủ. Celadon City sáng sớm ánh nắng phi thường tươi đẹp, trong chớp mắt Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, liền tụ lực hoàn thành, hóa thành một đạo chướng mắt màu vàng xanh quang pháo hướng phía Tauro đánh tới. Vậy mà đánh lén, Tauro, sử dụng Thunderbolt, 100.000 vôn, cái này Tauro thực lực không tệ, dáng người tráng kiện có lực, cơ bắp đường cong vô cùng mỹ lệ, da lông dưới ánh mặt trời nhìn tương đương có sáng bóng. Một đôi màu rỉ sét sắc sừng trâu dưới ánh mặt trời lóe ra bức người lánh quang. Lực sát thương tuyệt đối là khá kinh người, nghe được tiểu mập mạp ra lệnh về sau. Bussora giúp cuộc minh bạch cái này tiểu mập mạp vì sao lại tự tin như vậy. Nguyên lai like cái này Tauro vậy mà lại hệ điện tuyệt chiêu. Thunderbolt, 100.000 vôn, bành, Thunderbolt, 100.000 vôn, uy lực mặc dù không có Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, cường đại, nhưng là ưu thế của nó ở chỗ Thunderbolt, 100.000 vôn, công kích mức độ thật nhanh. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, Tauro hai cái sừng trâu tầm đó màu vàng điện hỏa hoa bắn ra bốn phía. Một đạo quanh co ánh chớp oanh két một tiếng cùng Bidro Solar Beam. Dương Quang Liệt Diễm, chạm vào nhau, Bidro, cao di động, tìm cơ hội sử dụng String Shot, Funter, khống chế lại đối phương. Hệ phổ thông Tauro chỉ cần có ưu tú nhà chăn nuôi dẫn đạo. Là có thể học được rất nhiều cái khác thuộc tính tuyệt chiêu. Nếu biết đối phương có tấn công từ xa kỹ năng, bay ở trên trời thả Tauro chơi diều, cũng là lãng phí sức lực, còn không bằng tìm cơ hội tấn công chính diện. Tauro, sử dụng Swagger, phô trương thanh thế, Bidro mức độ là để tiểu mập mạp bên này cảm thấy khó giải quyết. Bất quá để Bussora cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này tiểu mập mạp Tauro, vậy mà học xong Swagger, phô trương thanh thế, kỹ năng này, Swagger, phô trương thanh thế, kỹ năng tựa như là một thanh kiếm hai lưỡi, tại công kích địch nhân đồng thời, còn có thể tổn thương đến chính mình. Nó kỹ năng hiệu quả là thông qua trào phúng tăng lên đối phương hai cấp lực công kích, đồng thời sẽ để cho đối phương sinh hỗn loạn. Tại hỗn loạn trạng thái dưới Pokemon sẽ địch ta không phân. Có khả năng sẽ công kích chính mình. Cũng có khả năng công kích địch nhân. Nếu như đối phương công kích mình, kỹ năng này cũng liền biến tướng thành kỹ năng công kích. Mượn địch nhân tay đối với địch nhân tạo thành sự tình tổn thương. Cũng có khả năng sẽ cho đối phương làm áo cưới. Chủ động cho đối phương thực hiện sót đen, múa kiếm, hiệu quả. Hai cấp lực công kích vật lý tăng lên, giống mức thương tổn chỉ có 15 Fury Attack, điên cuồng công kích, mỗi một kích cuối cùng đánh ra đến, đều sẽ có tiếp cận 6-70 tổn thương. Phải biết Bidro cự châm là có lực sát thương tăng thêm. Tiểu mập mạp lúc này còn không biết chính mình là tại binh đi hiểm chiêu. Hắn chỉ biết là sử dụng cao di động sau Bidro. Tauro là không có cách nào công kích đến đối phương. Swagger, phô trương thanh thế, có thể dẫn dụ Bidro chủ động công kích Tauro. Chỉ cần Bidro dám xông lại, hắn liền có tự tin giải quyết hết Bidro. Ong ong, quả nhiên Bidro nhận Tauro khiêu khích. Trong mắt tràn ngập lửa giận. Mặc dù một đôi cự châm không có công kích mình, nhưng lại tại không có Bussora chỉ lệnh tình huống dưới, trực tiếp hướng Tauro vọt tới. Tauro, cho đối phương một kích cuối cùng, sử dụng Flamethrower, phun lửa. Nghe được tiểu mập mạp chỉ lệnh, Bussora quả thực là một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Hắn nhìn ra được cái này Tauro bồi dưỡng đến không sai. Ý thức chiến đấu cũng phi thường tốt, nhưng là xem xét liền không giống như là loại kia thiên phú dị thường. Có lẽ có thể đủ di truyền phụ mẫu nhiều cái cường đại kỹ năng ra hỏa. Nhưng mà cái này Tauro cho tới bây giờ, mấy hiệp bên trong đã sử dụng hai cái uy lực lớn công kích. Một chiêu hệ điện Thunderbolt, 100.000 V, một chiêu hệ lửa Flamethrower, phun lửa, hệ phổ thông Pokemon thân thể kiêm dung tính phi thường tốt. Có thể học được hệ khác chiêu thức, nhưng là muốn để hệ phổ thông Pokemon học được hệ khác chiêu thức. Chỉ có hai cái biện pháp, một cái là di truyền, một cái khác chính là thông qua kỹ năng học tập khí. Kết luận tại Bussora trong lòng đã phi thường rõ ràng. Cái này kỳ hoa tiểu mập mạp nếu như không phải tinh thông để Pokemon. Học được cái khác thuộc tính chiêu thức Pokemon nhà chăn nuôi. Vậy tuyệt đối chính là một cái phú nhị đại. Phải biết giống Flamethrower, phun lửa, Thunderbolt, 100.000 V. Dạng này uy lực lớn kỹ năng học tập khí, một cái chí ít đều muốn 5-6 vạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.